Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, khinh bạc công chúa. Cái gì? Bầu trời mênh mông sư huynh, ngươi nói bậy, bầu trời mênh mông sư huynh thật tốt, ta năm ngoái còn gặp qua hắn. Lục Nhi không khỏi tức giận phản bác. Dịch Sương Nhi cũng là cau mày ôn nhu nói, sư huynh chẳng lẽ nhớ lộn đi, bầu trời mênh mông sư huynh kiếm kỹ bất phàm, là chúng ta đại nguyên vương triều cường đại thiên tài, tiên hữu thua trận, càng đừng đề ra bị người giết. Không đúng à, ta trước chính là chém kiếm trường không đầu, chẳng lẽ hàng này lại còn sống, không nên à, sẽ không trùng tên liền chứ. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, xách cái vò rượu, uống rượu một mình. Lục Nhi ánh mắt khinh bỉ nói, tiếp tục biên, Lục Nhi không cho phép vô lễ. Sư huynh rượu này mùi sặc người, ta cái này thì càng tốt rượu. Ngày hôm nay mời sư huynh thưởng thức một hai. Vừa nói, Dịch Sương Nhi cầm ra hai bầu rượu ngon, tản ra rượu thơm, để cho Hạ Vũ vài mũi ngửi động. Không khỏi ngạc nhiên nói, rượu gì, mang theo một cổ hoa thơm, đây là hoa tộc một vị thiên tài sản xuất các loại hoa rượu. Dịch, Sương Nhi vừa nói, nàng hành bạch ngọc tay bưng bầu rượu, là Hạ Vũ đổ ra một ly, chất lỏng màu xanh biếc, giống như một loại đặc thù đồ uống. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn tà mị nụ cười. Bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, Dịch Sương Nhi tiếp theo tiếp tục rót rượu, Hạ Vũ liền uống ly thứ hai, có thể ở ly thứ ba, mới vừa rót thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn Hạ Vũ, hiển nhiên đều biết, bách hoa nhưỡng được gọi là ba ly bên trong say ngã tiên, cũng không phải là lãng đắc hư danh, có thể Hạ Vũ chậm chạp không chịu uống vào ly thứ ba. Ngược lại một nắm chặt Dịch Sương Nhi tay nhỏ bé lạnh như băng. Chọc được Lục Nhi những người này, rối rít rút kiếm gầm lên. Dâm tạc, ngươi dám khinh bạc cửu công chúa, tự tìm cái chết, lui ra. Sư huynh, ngươi uống say, Dịch Sương Nhi ôn nhu nói. Hạ Vũ được voi đòi tiên, không chỉ có cầm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, còn đưa tay nâng lên nàng tinh xảo cằm. Thuận tay xé ra mặt nàng sợi bông, một tấm đẹp kinh tâm động phách xinh xắn dung nhan xuất hiện ở trước mắt. Dịch Sương Nhi tròng mắt trong suốt, thoáng qua một vẻ tức giận, mong mỏng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Sư huynh, ngươi quá phận, quá đáng sao? Mặc dù ta không biết ngươi và kiếm trường không là quan hệ như thế nào, hàng này lại là chết như thế nào mà sống lại, nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi sẽ không sợ ta cái này ly rượu thứ ba xuống bụng, tới một cái rượu vào loạn tính sao? Hạ Vũ trong mắt tà mị nụ cười, càng ngày càng nồng đậm. Cân nhắc nói, Dịch Sương Nhi ôn nhu nói, ta ý tốt mời sư huynh uống rượu, không có gì trong lòng tâm sự, phải không? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ châm chọc, quay lại quát lạnh. Kiếm khí ngang dọc 80.000 dặm, một kiếm quang diệu động cửu châu, là ngươi cái đó bầu trời mênh mông sư huynh bảng hiệu kiếm kỹ chứ? Ngươi làm sao biết? Dịch Sương Nhi mắt đẹp cả kinh, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, nắm tay nàng, đột nhiên dùng sức, Dịch Sương Nhi thân thể mềm mại, trực tiếp bị ôm vào trong ngực. Giống như thơm ngọc nhập trong lòng, một cổ gái trinh vậy thơm dịu, quanh quẩn ở chóp mũi không tiêu tan. Lục Nhi những người này, không khỏi tức giận ra tay, chết dâm tặc, đáng chết, hừ, tới nếm một chút, người cái đó bầu trời mênh mông sư huynh tuyệt kỹ. Hạ Vũ vừa nói, Dịch Sương Nhi cả kinh, liền vội vàng nói, không muốn, kiếm khí ngang dọc 80.000 dặm. Giết! Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua kiên quyết, quay lại chỉ một cái vạch ra, một đạo sáng ngời kiếm quang, đem Lục Nhi những người này, toàn đánh ra bên ngoài cửa hang. Dịch Sương Nhi ánh mắt khiếp sợ, không thể tin nói, ngươi làm sao biết chiêu này? Ngươi bầu trời mênh mông sư huynh dạy ta, những thứ này không nói, bây giờ không có những cái kia con ruồi. Ta cảm thấy chúng ta hai cái, có thể thật tốt trò chuyện một chút. Hạ Vũ vừa nói, ngón tay vạch qua Dịch Sương Nhi mặt đẹp, thuận mà đi xuống, ở nàng vành cong trước ngực vạch qua. Quay lại chỉ một cái nhảy da trắng như tuyết quần lụa mỏng. Dịch Sương Nhi tức giận không dứt, quần áo tuột xuống, lộ ra trắng như tuyết vai. Tức giận, Hạ Vũ, ngươi muốn làm gì? Không nhìn ra được sao? Đương nhiên là ngủ, Hạ Vũ ngửa đầu cười to, trong mắt nghiền ngẫm sắc thái. Hơn nữa đậm đà, để cho Dịch Sương Nhi đứng lên. Trên người quần lụa mỏng lặng lẽ rơi xuống đất, chân ngọc thon dài, da thịt trắng noãn, lóe lên vô hình hào quang. Dịch Sương Nhi mắt đẹp tràn đầy tức giận, có thể cưỡng bức Hạ Vũ bởi vì nàng chỉ có thể mặc cho trêu đùa. Không ngừng rót rượu, cầm đũa không ngừng đút Hạ đại gia, không nghe từ, Hạ Vũ liền tuyên bố, đem nàng một điểm cuối cùng che mắc cờ vải cho lấy xuống. Hạ Vũ sau khi cơm nước no nê, đột nhiên đứng dậy, nắm ở Dịch Sương Nhi eo thon, ngón tay vạch qua nàng bóng loáng da thịt, hướng xuống di động, rơi vào nàng cái mông vung cao, đột nhiên lộ ở ngực mình, hai người dính thật sát vào. Hạ Vũ cảm nhận được hô hấp của nàng, có chút rối loạn, cân nhắc nói, không sai, người nhà hoàn này ta nhận. Phía dưới ăn uống no nê, nên lên đường, cái gì? Dịch Sương Nhi cả kinh, cảm thụ thân thể không bị khống chế, bị Hạ Vũ nắm ở eo, bay lên trời, đạp ở một đóa màu xanh ra trời đài sen lên, cấp tốc rời đi, cái này làm cho bên ngoài Lục Nhi các nàng, trợn mắt hốc mồm, trơ mắt nhìn Hạ Vũ tên dâm tặc này, đem bọn hắn công chúa cho lấy làm nha hoàn. Lúc này đi, các nàng có thể nói thế nào kém? Hạ Vũ ngồi ở đài sen lên, đầu gối Dịch Sương Nhi chân ngọc, để cho nàng cho mình móc lỗ tai, đồng thời bên người để trái cây. Hạ Vũ lười biếng nói, nho, Hạ Vũ, ngươi chớ quá mức. Dịch Sương Nhi tức giận vô cùng, có thể nhìn Hạ Vũ thâm thúy con mắt, tà ý thịnh vượng, đột nhiên đưa tay hướng nàng chộp tới. Không khỏi sắc mặt đỏ ửng, không tình nguyện bốc lên bên cạnh một viên màu xanh nho, hung hăng nhét vào Hạ Vũ trong miệng. Hạ Vũ há miệng cắn nho, đồng thời vậy cắn nàng hành bạch ngọc chỉ. Cái này làm cho Dịch Sương Nhi bốc lên một cổ cảm giác khác thường, không khỏi tức giận nói, Hạ Vũ, ngươi lại làm nhục ta, liền liều chết vậy muốn giết ngươi. Một mình ngươi cô gái mỗi nhà, làm sao há mồm ngậm miệng liền chém chém giết giết, cái này không tốt. Hạ Vũ lười biếng vừa nói, khống chế màu xanh ra trời đài sen, cấp tốc hướng Tử Phủ phương hướng bay đi. Có Dịch Sương Nhi cái này hướng đạo, Hạ Vũ cũng không lo lắng lạc đường, nếu không mình mang nàng làm gì. Dọc theo con đường này, Dịch Sương Nhi vốn là vương triều công chúa, thân phận tôn quý, có thể bị Hạ Vũ là nha hoàn khiến cho, mấy lần cầm nàng đè ở dưới người, đã từng Dịch Sương Nhi một lần cho rằng, mình trinh tiết khó giữ được, chuẩn bị đã chết chống lại thời điểm, Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, lại có thể đánh giá nàng nói là lão xử nữ một cái, giống như một cá chết như nhau, thật không có sức lực, cái này làm cho Dịch Sương Nhi suýt nữa một lần tan vỡ, cho rằng Hạ Vũ quá khi dễ người. Giờ phút này, Tử Phủ trước cửa, Hạ Vũ màu xanh ra trời đài sen lặng lẽ hạ xuống, trước cửa người mặc màu tím chiến giáp hộ vệ, trong mắt lộ ra lạnh lùng khí, nhìn chăm chú Hạ Vũ, cầm đầu bảy xích người đàn ông, ngưng tiếng nói, ngươi là người nào? Ta đến tìm người. Nàng tên Trúc Giao, 3 năm trước hẳn liền đến nơi này, phiền toái thông báo một tiếng, Hạ Vũ chắp tay nói, người đàn ông cả kinh, nói, ngươi là Hạ Vũ, ngươi biết ta? Hạ Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, theo bảy xích người đàn ông cùng chung tiến vào tử phủ bên trong. Hiểu được cái này 3 năm tới, toàn bộ tử phủ đều ở đây tìm hắn, Trúc Giao một mực không buông tha. Hạ Vũ còn hiểu được, Trúc Giao mẫu thân ngay tại tử phủ, mà tử phủ chủ nhân không có con cháu, đem trở về Trúc Giao làm con gái ruột thịt đối đãi. Hạ Vũ yên lặng nghe, đi theo đến một cái huy hoàng trong đại điện, một vị thân hình thon gầy thanh niên, đầu đầy tóc tím, thâm thúy con mắt giống như có sấm sét lóe lên. Hạ Vũ từ hắn trên mình, cảm thấy đậm đà lôi thuộc tính hơi thở. Tóc tím thanh niên ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hạ Vũ, quan sát hồi lâu, uy nghiêm hỏi, ngươi chính là Hạ Vũ, Âm Dương Tiên Công Dương Công người tu luyện. Đúng vậy, Hạ Vũ mơ hồ đoán được tóc tím thanh niên thân phận. Ở trước mặt hắn, cảm giác mình chính là vô tận trong biển rộng một thuyền lá cô độc. Tóc tím thanh niên khinh thường nói, đường đường Âm Dương Tiên Công Dương Công người tu luyện, lại có thể liền một cái kiếm tu cũng không thu thập được. Ngươi có thể đi, xin lỗi, ta tới nơi này, chỉ là gặp Giao Nhi, ta sẽ không ở đây bên trong. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, đúng mực nói, tóc tím thanh niên ánh mắt cân nhắc nói, ngươi biết ta là ai chăng? Tử phủ đứng đầu tím ngạo lâm, vương cấp cao thủ. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, tóc tím thanh niên tím ngạo lâm hừ lạnh, nếu biết, còn dám đến cửa, ta 3 năm trước thu Giao Nhi vì nghĩa nữ, bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta đối với ngươi coi thường, ngươi có thể đi, sau này lại dám dây dưa nàng, ta trực tiếp đập chết ngươi, muốn đập chết ta, sợ rằng ngươi không làm được. Hạ Vũ không mặn không lạt nói. Tím ngạo lâm ánh mắt híp lại, trên mình đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế, hết sức kinh người, giống như đại sơn vậy, liên tục đè ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, hai tóc mai lưu lại mồ hôi lạnh, nhưng mà sống lưng ưỡn thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, không có chút nào nhượng bộ vẻ. Tím ngạo lâm trong mắt thoáng qua lau một cái khen ngợi vẻ, khẽ gật đầu. Hiển nhiên rõ ràng, có thể ở mình vương đạo khí thế chèn ép hạ, thằng nhóc này còn có thể đứng, đúng là không dễ dàng. Bất quá tím ngạo lâm như cũ lắc đầu nói, kiếm trường không mặc dù là thiên tài, có thể ở mênh mông tiên vực bên trong trẻ tuổi một đời. Hắn bất quá là một cái con tép, người liền hắn cũng không đánh lại, tương lai nói gì bảo vệ Giao Nhi. 3 năm trước, ta một kiếm chém hắn, tự tay đem hắn đầu lâu cắt lấy, đổ máu bầu trời mênh mông. Ta không biết các ngươi chơi vì sao đều ở đây nói. Hắn còn sống. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía mang tới Dịch Xương Nhi. Hiển nhiên trước nàng cũng đã nói. Tím ngạo lâm không khỏi cau mày nói. 3 năm trước, ngươi và Giao Nhi bị kiếm trường không đuổi giết. Người thời kỳ toàn thịnh đều không phải là hắn đối thủ. Sau đó trọng thương khu, còn có thể chém hắn. Cái này không trọng yếu. Hiện tại ta chỉ muốn gặp Giao Nhi. Người chờ ép ta, nếu không coi như ngươi là vương đạo cao thủ. Vậy thì như thế nào? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói. Tím ngạo lâm cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy hứng thú suy tư nói. Nếu như ngươi thật tự tay chém kiếm trường không, sợ rằng thằng nhóc này trên mình đeo món đồ kia, chết thế hắn, đại nguyên vương triều những cái kia lão già kia, thật là bỏ được à? Vừa nói, tím ngạo lâm quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, cân nhắc nói, ta chính là không để cho ngươi gặp Giao Nhi, ngươi dự định làm sao đối phó ta? Ngươi là Giao Nhi người thân. Không tới một khắc cuối cùng, ta chẳng ngờ hạ sát thủ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, bỏ mặc cái này tím ngạo lâm rốt cuộc có dụng ý gì. Dò xét mình cũng tốt, suy nghĩ rõ ràng mình lai lịch cũng được. hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Hạ Vũ chỉ muốn gặp Trúc Giao. Nếu như nàng muốn ở lại chỗ này, mình tôn trọng nàng lựa chọn. Nếu không phải nguyện ý ở lại chỗ này, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ mang nàng đi. Tím Ngạo Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, có ý tứ, thật nhiều năm không gặp qua ngươi như vậy ngông cuồng tiểu tử. Chỉ cần ngươi có thể chạm tới ta vạt áo, sau này ngươi và Giao Nhi sự việc, ta lại nữa hỏi tới. Như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tiết-yêu-nối-cuc-nối-song-din-vien-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.